Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 426, không nói với người bốn. Cứ như vậy một đường trầm mặc đi đến còn lại đường. Bạn cùng lớp lòng tràn đầy thấp thỏm nhìn xem Trình Chi Ngôn. Giống như bọn họ chủ nhiệm lớp tâm tình cũng không có thay đổi đến tốt đẹp hơn một chút a. Ai nha, nên làm thế nào? Tiểu thỏ thở dài một cái thật dài. Nàng cùng Trình Chi Ngôn chiến tranh lạnh đến cùng lúc nào mới có thể đến cùng đâu. Nàng rất muốn niệm tình nàng nước chanh ca ca ôn nhu nhìn mình. Khóe môi lộ vẻ cười bộ dáng a. Thế nhưng là hai người đều đã rằng có thời gian dài như vậy. Nàng đều không biết nên làm sao mở miệng mới tốt nữa. Kèm theo vận động viên khúc quân hành thanh âm. Đằng sau những cái kia lớp cũng toàn bộ đã xong phương trận. Các lớp khác cấp khẩu hiệu cơ bản đều rất bình thường. Không có gì đặc biệt. Cũng không có cái gì kỳ lạ ba. Nhưng lại bọn họ lớp 10A1. Vừa mở trận liền đến một cái không giống bình thường. Đợi đến tất cả lớp đi đến đi ngang qua sân khấu về sau. Chính là vận động viên đại biểu nói chuyện. Trọng tài đại biểu nói chuyện. Đợi đến tất cả công tác chuẩn bị đều kết thúc về sau. Hiệu trưởng đại nhân hô một tiếng thứ 78 giới đại hội thể dục thể thao chính thức bắt đầu, về sau. Trên bãi tập các học sinh liền đều tản ra. Trên đài hội nghị phát thanh viên bắt đầu tuyên đọc buổi sáng tiến hành tranh tài hạng mục. Cao nhất nữ tử thi chạy 100m, cao nhất nam tử thi chạy 100m, lớp 11 nữ tử thi chạy 100m chờ một hệ liệt các niên cấp chạy nhanh cùng thao trường chung. Ương sắp tiến hành nhảy cao, nhảy xa, quả tạ, tiêu thương tranh tài. Tiểu thỏ nhớ kỹ nàng cùng Trình thi đồng 1500m thi chạy là buổi chiều mới có thể tiến hành, khoảng chừng buổi sáng không có chuyện gì. Hai người bọn họ liền từng cái sân thi đấu đi cho trong lớp mình đồng học ủng hộ. Tiểu thỏ vừa nhìn bạn cùng lớp tranh tài. Một bên không yên lòng ánh mắt tại trên bãi tập bốn phía tìm kiếm. Chẳng qua là một cái nháy mắt. Trình Chi Ngôn vậy mà đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Tiểu thỏ. Trình thi đồng ở bên cạnh ủng hộ thêm sau một hồi. Liền đưa tay vỗ vỗ bả vai nàng. Hô nàng một tiếng. Ân. Tiểu thỏ xoay đầu lại, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem nàng. Ta cùng nhà chúng ta Cố Ninh Thư đi địa phương khác lảo đảo a. Chính ngươi chơi một hồi a. Trình thi đồng cười híp mắt hướng về tiểu thỏ khoát tay áo. Liền bay thắng lợi mà chạy trốn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ có chút không nói nhìn xem nàng cấp tốc chạy như bay thân ảnh. Bất đắc dĩ nhếch mép một cái. Xanh thẳm trên bầu trời. Ánh nắng sáng chói có chút đốt người. Tiểu thỏ ngẩng đầu nhìn một chút lóa mắt ánh nắng. Dứt khoát quay người hướng về lầu dạy học phương hướng đi tới. Như vậy phơi trời. Hay là trở về phòng học nghỉ ngơi một chút tốt. Trong sân trường. Phần lớn bạn học đều tập trung ở trên bãi tập. Lầu dạy học bên kia nhưng lại lộ ra có chút vắng vẻ. Tiểu thỏ đi tới. Đột nhiên đi ở phía trước hành lang góc rẽ. Thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, là nàng nước chanh ca ca. Hắn gầy gò thẳng tắp thân ảnh, chính tựa ở hành lang trên lan can, cúi đầu nhìn xem trong tay màn hình điện thoại di động. Như thế thần sắc, đoán chừng lại là đang nhìn cái gì tin tức a. Tiểu thỏ trong lòng hơi hồi hộp một chút, đang nghĩ ngợi có hay không muốn đi qua. Nhân cơ hội này nói với hắn mấy câu, hòa hảo thời điểm. Liền nghe được một trận giày cao gót cạch cạch cạch tiếng truyền tới. Từ hành lang một bên khác. Vậy mà đi tới anh ngữ lão sư. Tiểu thỏ trần chờ một chút. Cuối cùng vẫn là không có lên trước. Nàng quay người trốn đến hành lang mặt sau. Nghĩ đến chờ anh ngữ lão sư đi tới. Nàng lại đi nói chuyện với Trình Chi Ngôn tốt rồi. Nhưng mà cái kia cạch cạch cạch tiếng bước chân lại là bỗng nhiên dừng lại. Tiếp lấy nàng liền nghe được anh ngữ lão sư ngạc nhiên hô một tiếng. Trình lão sư, giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-mu-on-laot-taoi-các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http.